Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: A Nan ngôn ngã kim ư tử trùng các giảng đường, diễn kịp hằng hà thượng quan nhật nguyệt, cử thủ sở chỉ tung mục sở quan, chỉ giai thị vật vô thị kiến giả. Thế Tôn như Phật sở thuyết, huấn ngã hữu lậu sơ học tinh văn, nại chí Bồ Tát diệt bất năng ư, dạng vật tượng tiền phẫu xuất tinh kiến, ly nhất thiết vật biệt hữu tự tánh. Phật ngôn: Như thị, như thị. A Nan bạch Phật: Nay con ở trong tòa lâu giảng đường trùng cát, nhìn ra xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay chỉ ra được và mắt thấy được, thấy đều là vật, chẳng phải là tánh thế. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn chúng con, cho đến hàng Bồ Tát cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thế khi lìa tất cả vật riêng có tự tính. Đức Phật bảo: Đúng thế, đúng thế. Giảng: A Nan bạch Phật, đáp lại lời yêu cầu của Thế Tôn: Này con ở trong giảng đường trùng cát, giảng đường có hai tầng, nhìn ra xa thấy sông Hằng. Khi nhìn ra xa con thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tai chỉ ra được và mắt thấy được, thấy đều là vật, chẳng phải là tánh thế. Khi mí mắt rũ xuống hay nhắm lại thì được gọi là không thấy, nhưng khi mắt mở lớn thì được gọi là nhìn thấy. Mọi vật mà con nhìn thấy khi mở mắt ra, mọi thứ có thể chỉ ra được đều là vật, không phải là tánh thế. Chẳng có vật gì chỉ ra được là tánh thế cả. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, như giáo lý Như Lai đã dạy trước đây, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn chúng con, cho đến hàng Bồ Tát cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thế khi lìa tất cả vật riêng có tự tính. Còn là hàng thanh văn sơ học, là thanh văn vừa mới chứng được sơ quả, và năng lực thần thông của con còn rất yếu, cho nên con vẫn còn trong hàng hữu lậu. Vì hàng vô lậu là những bậc đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nhưng Đức Phật dạy rằng, ngay cả hàng Bồ Tát cũng không ai có thể đập vỡ ra từng cái trong vô số vật tượng, như thể có người dùng dao tách nó ra rồi tìm xem tánh thế trong đó. Vì tánh thế của ông không phải là vật, nên ông không thể đặt để nó như là vật trong vô số vật tượng. Đức Phật bảo: Đúng thế, đúng thế. Lần này ông nói rất đúng, đạo lý như vậy đó. Đức Phật lặp lại hai lần: Đúng thế, đúng thế. Đức Phật muốn nhấn mạnh điểm ấy bằng cách lặp lại. Điều này chứng tỏ Ngài rất hài lòng với ý kiến của A Nan. Đức Phật nói: Bây giờ ý kiến của ông không sai lầm nữa, không như ông đã trình bày trước đây. Kinh văn: Phật phục cáo A Nan, như nhữ sở ngôn vô hữu tinh kiến, ly nhất thiết vật biệt hữu tự tánh, tắc nhữ sở chỉ thị vật chi trung vô thị kiến giả. Đức Phật lại bảo A Nan: Như ông đã nói, không có cái thế khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh, thì trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ không phải là cái thế. Giảng: Đức Phật sẽ hỏi câu hỏi khác để hiển bày tánh thế. Đức Phật lại bảo A Nan: Như ông đã nói, không có cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh, không có cái gì đặc biệt gọi là tánh thấy. Thì trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật chứ không phải là cái thấy. Trong tất cả mọi vật tượng mà ông chỉ ra được đều là vật, nhưng những thứ này không có gì là tánh thấy. Kinh văn: Kim phục cáo nhữ, nhữ dữ Như Lai, tọa kỳ Đà Lâm, cánh quang Lâm Uyển, nải chí Nhật Nguyệt, chủng chủng tượng thù. Tất vô kiến tinh, thọ nhữ sở chỉ, nhữ hữu phát minh, thử chư vật trung, hà giả phi kiến. Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem vườn rừng, cho đến mặt trời, mặt trăng, các loại vật tượng sai khác, nhất định không có tánh thế mà ông có thể chỉ ra được. Ông hãy phát minh trong các vật này, cái gì chẳng phải là tánh thế. Giảng: Nay Thế Tôn sẽ giảng bài đạo lý khác cho ông. Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, A Nan cùng Thế Tôn cùng tất cả đại chúng đang ngồi trong vườn Kỳ Đà, lại xem vườn rừng, cho đến mặt trời, mặt trăng, vườn hoa, mọi thứ có thể nhìn xem được từ đây cho đến mặt trời, mặt trăng trên bầu trời, các loại vật tượng sai khác, nhất định không có tánh thế mà ông có thể chỉ ra được. Ông hãy phát minh trong các vật này, cái gì chẳng phải là tánh thế. Cái gì trong số những vật tượng này không phải là cái thế của ông? Đức Phật đang nói đùa. Quý vị có thể cho là như vậy. Trước đây Ngài nói rằng vật không phải là cái thế, và bây giờ Ngài bảo A Nan chỉ ra vật nào không phải là cái thế. Đó là cái khó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu quý vị không hiểu được điểm này trong kinh một cách rõ ràng, thì quý vị sẽ trở nên nhầm lẫn. Trước đây đã nói rằng vật không phải là tánh thế, nay lại nói rằng đó là tánh thế. Quý vị sẽ nói như vậy: Nay hỏi rằng cái gì không phải là tánh thế, nhưng trước đó lại bảo rằng chúng chẳng phải là tánh thế. Kinh văn: A Nan ngôn, ngã thật biến kiến, thử Kỳ Đà Lâm, bất tri thị trung, hà giả phi kiến. A Nan thưa, con thật xem khắp trong rừng Kỳ Đà này, không biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thế. Giảng: A Nan trước đây đã biết rằng đó không phải là tánh thế của mình, nhưng nay Đức Phật hỏi cái nào lại chẳng phải là tánh thế, nên A Nan lại lúng túng một lần nữa. A Nan cũng không hiểu được câu hỏi. A Nan thưa, con thật xem khắp trong rừng Kỳ Đà này, con thấy khắp nơi quanh rừng cây của Thái tử Chiến Thắng này, và con không biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thế. Cái gì lại chẳng phải là tánh thế của con, nay con chẳng biết. Ngay khi Đức Phật hỏi câu hỏi cuối cùng ấy, A Nan vẫn còn mờ mịt. Vậy nên kinh Thủ Lăng Nghiêm đến tận cùng chỉ là mờ mịt chồng lên mờ mịt cho đến khi được giảng bài rõ ràng. Thế nên đừng hoảng sợ vì mờ mịt rồi nói: tôi không hiểu nổi, tôi không biết ý kinh ra đường nào nữa. Đức Phật trước sau chỉ nói về đạo lý của kinh, giảng giải hết lần này đến lần khác. Đó là cách tham cứu tỉ mỉ ý chỉ của kinh. Đức Phật đưa ra một đạo lý rồi hỏi: các ông có thấy điều ấy đúng chăng? Rồi Đức Phật cũng chỉ bày tại sao nó không đúng, đơn giản chỉ là để hiển bày chân lý. Cái gì lại không phải là tánh thế? Đức Phật hỏi, nói nhanh. A Nan thưa, con không biết cái gì lại không phải là tánh thế, con đang bị bối rối. kinh văn. Hà dĩ cú, nhược thọ phi kiến, dân hà kiến thọ, nhược thọ tức kiến, phục dân hà thọ, như thị nải chí, nhược không phi kiến, dân hà di không, nhược không tức kiến, phục dân hà không. Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thế, thì làm sao thấy được cây? Nếu cây là cái thế, thì sao lại gọi là cây? Như thế, cho đến nếu hư không chẳng phải là cái thế, thì làm sao thấy được hư không? Nếu hư không là cái thế, thì làm sao lại gọi là hư không? Giảng: vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thế, thì làm sao thấy được cây? A Nan nói rằng, nếu cây không phải là cái thế, thì A Nan không thể thấy được cây. Thế nên A Nan không thể nói rằng cây không phải là cái thế. Nếu cây là cái thế, thì sao lại gọi là cây? Nếu tôi nói rằng cây là cái thế, thì cây sẽ biến mất đi đâu? Cây vốn đơn giản chỉ là cây, nhưng nay A Nan nói rằng nó là cái thế, thế nên A Nan không tìm ra cho nó được một cái tên gọi. Như đối với tôi sẽ gọi nó là gỗ. Như thế cho đến nếu hư không, cây vốn bản chất của nó là vật có sắc tướng, nhưng sự thật nó không chỉ là vật với sắc tướng, nó cũng đồng như hư không và tất cả mọi vật trung gian, dù chưa được đề cập đến bằng tên gọi vì không có thời gian để giải thích tất cả. Cũng như khi tôi giảng giải kinh này, giảng toàn bộ kinh trong vòng 3 tháng, có nghĩa là có rất nhiều giáo lý phải nói lượt qua. Chẳng phải là cái thế thì làm sao thấy được hư không? Cái thế của con thấy được hư không là tánh thế. Nếu con bảo rằng hư không chẳng phải là tánh thế, thì làm sao con thấy được hư không? Nếu hư không là cái thế, thì làm sao lại gọi là hư không? Thế nên con không biết đạo lý này như thế nào. Bây giờ A Nan đã mở được miệng, nhưng rất khó nói. Kinh văn: ngã hữu tư duy thị vạn tượng trung, vì tế phát minh vô phi kiến giả. Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong muôn vật không có cái nào chẳng phải là tánh thế. Giảng: con lại suy xét kỹ càng. A Nan một lần nữa còn chấp giữ thức tâm phân biệt. Trước đây A Nan thường bị dính mắc vào thức thứ sáu để tranh luận đối đáp với Đức Phật, và bây giờ A Nan lại đem ra một lần nữa. Nên A Nan nói: con suy nghĩ lại rồi, và con phát minh trong muôn vật. Con suy xét rất chi tiết, suy nghĩ lui tới nhiều lần trước sau, trên dưới, và con thấy rằng mình đã đạt được. Trong khía cạnh vi tế nhất của tất cả các hiện tượng, không có cái nào chẳng phải là tánh thế. Tất cả đều như là tánh thế, chẳng có cái gì không phải là tánh thế. Thứ đơn giản cũng là tánh thế, có nghĩa là con thấy được tất cả. Kinh văn: Phật ngôn, như thị, như thị. Đức Phật bảo: đúng vậy, đúng vậy. Giảng: Đức Phật chứng minh cho A Nan một lần nữa. À, những điều ông nói là đúng. Đạo lý như vậy đó. Ông đã hiểu những gì Như Lai muốn nói. Đức Phật vui mừng bảo: đúng vậy, đúng vậy. Rốt ráo quý vị nói sao? Cái gì là tánh thế và cái gì là vật? Có phải vật là tánh thế không? Kinh văn: ư thị đại chúng phi vô học giả, văn Phật thử ngôn mang nhiên bất tri, thị nghĩa chung thủy, nhất thời hoàng tủng thất kỳ sở thủ. Khi ấy những vị chưa chứng quả vô học trong đại chúng nghe Đức Phật nói lời này đều mờ mịt, chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. Họ đều lo lắng, sợ đánh mất những điều hiểu biết xưa nay. Giảng: đại chúng nghe lời đối đáp này, nghe rằng tánh thế vừa là vật vừa chẳng phải là vật, thế thì nó là cái gì? Tất cả mọi ý kiến mà mọi người đã có trước đây bây giờ không còn giá trị nữa. Khi ấy, những vị chưa chứng quả vô học trong đại chúng, hàng Bồ Tát được gọi là bậc vô học, quả vị thứ tư của hàng A-la-hán cũng được gọi là quả vị vô học. Có rất nhiều vị trong pháp hội nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Họ chỉ vừa chứng được sơ quả, đệ nhị quả hoặc đệ tam quả, quả vị còn phải học. Nghe Đức Phật nói lời này đều ngơ ngác. Khi Đức Phật giảng giải đó là tánh thế, rồi đó chẳng phải là tánh thế, nói nó là vật, rồi nó chẳng phải là vật, suy xét trước sau như vậy, họ không thể nào hiểu nổi, họ đều ngơ ngác. Họ có mắt nhưng họ không thấy được, họ có tai nhưng họ không nghe được, họ không hiểu được điều gì cả. Tôi sẽ cho quý vị một thí dụ. Khi người ta bị vướng vào bóng ma mê mờ, họ không biết được điều gì cả, họ quên mất mọi điều trước đó. Tuy nhiên đây chỉ là ví dụ, đừng cho rằng đại chúng trong pháp hội kinh Thủ Lăng Nghiêm là bị vướng vào bóng ma mê mờ thực sự. Tôi chỉ nói họ giống như người bị vướng vào bóng ma mê mờ. Và bây giờ tôi nói rằng họ không giống như người bị vướng vào bóng ma mê mờ. Cũng như nói rằng tánh thế và vật là một, rồi lại nói tánh thế và vật không phải là một. Chuyện ấy giống nhau, họ đều choáng váng và chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế nào. Họ không biết điểm khởi đầu và kết thúc của đạo lý này như thế nào. Họ tự hỏi, Đức Phật đang nói về điều gì vậy? Họ không hiểu nổi. Họ đều lo lắng, sợ đánh mất những điều hiểu biết xưa nay. Mọi người đều sợ hãi, tim họ đập thình thịch như thỏ nhảy quanh. Họ không tin nổi những lời họ nghe. Mọi ý niệm đã có từ trước nay đều bị mất hiệu lực và bị phá hủy, như thể họ bị đánh mất kho báu mà từ trước đến nay họ làm chủ. Thế nên họ cố gắng phát hiện xem mình phải tìm kiếm nơi đâu, có nên báo nhà chức trách không, có nên gọi cảnh sát không. Nhưng thời ấy chắc là không có cảnh sát. Hơn nữa vật mà họ đánh mất lại vô hình, nên cho dù họ có gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng không giúp được gì, họ cũng không thể tìm ra được. Kinh văn: Như Lai tri kỳ hồn lự biến nhiếp, tâm sanh lân mẫn, an ủy A Nan cập chư đại chúng. Chư thiện nam tử vô thượng pháp dương thị chơn thật ngữ, như sở như thuyết bất cuốn bất vọng, phi mạc già lê tứ chủng bất tử, kiểu loạn luận nghị, nhữ đế tư duy vô thiểm ai mộ. Như Lai biết đại chúng lo sợ nên trong lòng thương xót an ủi A Nan và đại chúng. Các thiện nam tử, những lời đấng vô thượng pháp dương nói đều là lời chân thật, nói những lời như thật, không cuốn dối, không hư vọng. Chẳng phải như ngoại đạo Mạc Già Lê dùng bốn tứ luận nghị bất tử kiểu loạn. Ông nên chín chắn suy nghĩ, chớ phụ lòng lân mẫn của Như Lai. Giảng: khi Đức Phật biết đại chúng đều bối rối, Ngài khởi từ tâm thương xót. À, chúng sinh các ông thật đáng thương xót. Như Lai biết đại chúng lo sợ nên trong lòng thương xót an ủi A Nan và đại chúng. Như Lai biết tinh thần của đại chúng không được bình ổn nên Ngài từ bi ban cho món quà nhỏ vô úy thí. Ngài bảo: các ông không nên sợ hãi, Như Lai sẽ giảng giải cho các ông. Các thiện nam tử, Đức Phật thường gọi mọi người trong đại chúng là thiện nam tử. Các thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ, đừng lúng túng như vậy. Bây giờ Như Lai sẽ nói cho các ông nghe những lời mà Đấng Vô Thượng Pháp Vương nói, những điều Đức Phật nói đều là lời chân thật. Những gì Đức Phật nói đều là chân thật, quý vị không nên nghi ngờ gì cả. Có một đạo lý nhất định trong những gì tôi từng nói trước đây, rằng tánh thế là vật và không phải là vật. Tôi thực sự nói với quý vị những điều đáng tin, tôi không dối gạt quý vị, nói những lời từ như thật. Những điều Như Lai nói đều khế hợp với đạo lý. Như Lai dựa vào đạo lý mà diễn bày giáo pháp này, sẽ không chấp nhận được với những điều không tương ưng với đạo lý, không cuốn dối, không hư vọng. Như Lai không nói những lời cuốn dối, những lời không chân thật. Chẳng phải như ngoại đạo Mạt Già Lê. Mạt Già Lê từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán có nghĩa là bất kiến đạo. Mẹ ông ta có tên là Gosali Kausali. Mạt Già Lê Kausali Tử là một trong sáu lục sư ngoại đạo. Ông ta được gọi là bất kiến đạo vì ông ta không hiểu được đạo. Ông ta không thấy và không đi đúng theo đạo. Những gì ông làm là đi theo một đường lối mê lầm. Ông ta chạy quanh với đôi mắt nhắm. Và cuối cùng, ông ta bước ngay xuống biển và bị chết chìm ở đó. Kết quả như vậy vì ông không thấy được đạo. Đó là điều suy nghĩ của riêng tôi sau vài nghìn năm. Chắc chắn là nước biển rất khó chịu, không dễ uống như rượu hoặc nước lọc. Một khi ông ta đã uống nước biển, chắc chắn là không có bác sĩ nào có thể chữa trị cho ông ta được. Dùng bốn tứ luận nghị, bất tử kiểu loạn. Ông ta nói điều gì? Các pháp thường và cũng vô thường. Vạn vật là thường biến đổi và cũng thường hằng. Các pháp là thanh tịnh và cũng là nhiễm ô. Các pháp cũng sinh và cũng diệt. Các pháp cũng tăng và cũng giảm. Đó là bốn loại lý luận của ông ta. Vốn Đức Phật đã dạy bất sinh, bất diệt, nhưng Mạt Già Lê nói cũng sinh, cũng diệt. Lý thuyết của ông ta xa rời sự thực biết chừng nào. Đức Phật dạy các pháp đều vô thường, chuyển biến, thay đổi tùy thuộc vào nhân duyên. Thay đổi tùy theo nhân duyên nhưng lại bất biến. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nhưng Mạt Già Lê lại bảo cũng thường, cũng vô thường. Lý thuyết của Mạt Già Lê chỉ là lời nói suông hai chiều. Ông ta bảo vật có một nguyên lý, rồi cũng bảo rằng nó có một nguyên lý ngược lại. Và ông ta đứng trong hàng những người chống đối trực tiếp với giáo lý Đức Phật đã giảng dạy. Thế nên Đức Phật gọi bốn loại lý luận của ông ta là bất tử kiểu loạn. Kiểu loạn có nghĩa là cực đoan và làm cho người khác mê lầm. Nhưng lý thuyết của ông ta không đúng. Đức Phật xác quyết một lần nữa với đại chúng, giáo pháp của Như Lai không hư dối như lý thuyết của ngoại đạo Mạt Già Lê. Ông nên chín chắn suy nghĩ. Ông nên suy nghĩ kỹ lưỡng, chớ phụ lòng lân mẫn của Như Lai. Đừng bận tâm, đừng sợ, đừng buồn. Lòng lân mẫn là nói đến những gì Đức Phật biểu hiện. Như Lai rất thương cảm các vị trong hội chúng. Kinh văn. Thị thời văn thù sư lợi pháp dương tử, mẫn chư tứ chúng, tại đại chúng trung tức tòng tòa khởi. Đỉnh lễ Phật túc hợp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn Thế Tôn. Thử chư đại chúng, bất ngộ Như Lai phát minh nhị chủng, tinh kiến sắc không, thị phi thị nghĩa. Khi ấy văn thù sư lợi pháp dương tử thương xót bốn chúng, từ chỗ ngồi ở trong đại chúng đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây chưa nhận ra chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải của tánh thế và sắc không. Giảng: khi ấy văn thù sư lợi pháp dương tử, đại trí văn thù sư lợi bồ tát vốn đã hiểu rồi, nhưng ngài thấy trong đại chúng gồm hàng hữu học, hàng sơ quả, nhị quả, tam quả a la hán, thấy rằng họ thật đáng thương xót. Thế nên ngài đưa ra câu hỏi: văn thù sư lợi tiếng phạn có nghĩa là diệu đức, còn có tên là cát tường. Đức Phật là pháp vương và bồ tát là con của pháp vương. Văn thù sư lợi là đứng đầu trong số các pháp vương tử, là thượng thủ trong hàng bồ tát. Ngài thương xót bốn chúng: tỷ khưu, tỷ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Từ chỗ ngồi ở trong đại chúng, đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Ngài đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, rồi phủ phục xuống đỡ chân Phật bằng hai tay. Đây là cử chỉ biểu lộ lòng cung kính nhất. Chân người là nơi dơ bẩn nhất, nên dùng tay nâng chân Phật có nghĩa là con đang phủ phục dưới chân Phật. Thế nên khi lại Phật, quý vị để ngửa lòng bàn tay, và trong tư thế này, quý vị nên quán tưởng hai bàn tay mình đang đỡ dưới chân Phật. Điều này biểu hiện cho thân nghiệp thanh tịnh, vì khi thể hiện lòng kính trọng theo cách này, thì thân thể quý vị không phạm một lỗi lầm nào cả. Chắp tay cung kính, điều này biểu tượng cho ý nghiệp thanh tịnh. Trong tâm ý quý vị vẫn sinh khởi lòng kính trọng chân thành. Chắp tay lại như 10 ngón tay dính sát vào nhau, biểu tượng cho nhất tâm quy kính. Có nghĩa là quý vị trở về nhất tâm và một lòng quy ngưỡng tôn kính Đức Phật. Chắp tay lại còn được gọi là hợp 10 thành 1. Bạch Phật rằng: điều này biểu tượng cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý tất cả đều biểu hiện sự cung kính. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều thanh tịnh. Đây là ba nghiệp thanh tịnh. Tại sao con người lại phạm vào nghiệp chướng? Nghiệp chướng thường bị gây ra do khẩu nghiệp. Nên nói: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Khi tai họa rơi xuống đầu chúng ta, khi nghịch cảnh sinh khởi, nó thường phát xuất từ cửa miệng mình. Quý vị nói người nào đó sai lầm, rồi người ấy đến mắng quý vị rất nặng nề, đó chẳng phải là tai họa đến từ cửa miệng hay sao? Còn khi chúng ta ăn, hãy nên cẩn thận với những gì ta dùng. Nếu không thận trọng với thực phẩm đang dùng, quý vị có thể sẽ mắc bệnh. Bệnh nói ở đây không phải là bệnh do thời khí, nó có nghĩa là qua một thời gian dài, những thứ quý vị ăn vào kết hợp những yếu tố khác sẽ khiến cho đường hô hấp và máu huyết của quý vị mất quân bình. Khi ấy điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là bệnh phát khởi. Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây chưa nhận ra. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thưa rằng: không có ai hiểu cả. Nhưng Văn Thù Sư Lợi có hiểu không? Ngài đã hiểu, nhưng ngài hỏi là cho những người có cơ duyên hiện hữu trong pháp hội. Nếu ngài không thưa hỏi thì không ai biết cách trình bày vấn đề. Đức Phật sẽ giảng giải, nhưng nếu không có ai biết cách thưa hỏi thì sẽ không ai biết cách để tiếp nhận những lợi lạc từ trí huệ của Phật. Chúng ta biết rằng Văn Thù Sư Lợi đã nhận ra ý chỉ vì kinh văn nói rằng ngài thương xót tứ chúng. Nhưng nếu cho dù đó không phải là cách diễn đạt, thì chúng ta vẫn hiểu là Văn Thù Sư Lợi đã nhận ra ý chỉ vì ngài là bậc có trí huệ siêu việt qua danh xưng Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Câu hỏi của ngài là hỏi cho những người chưa hiểu ra được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải của tánh thế và sắc không. Điểm này đề cập đến giáo lý về tánh thế, vật và hư không. Rốt ráo, tánh thế là vật hay là hư không? Không có ai biết cách tham thỉnh về giáo lý này. Thế nên, Văn Thù Sư Lợi quyết định hỏi về vấn đề này. Kinh văn: Thế Tôn, nhược thử tiền duyên sắc không đẳng tượng, nhược thị kiến giả, ưng hữu sở chỉ, nhược phi kiến giả, ưng vô sở chúc, nhi kiềm bất tri, thị nghĩa sở quy, cố hữu kinh bố. Bạch Đức Thế Tôn, như các hiện tượng sắc không ở trước mắt, nếu là tánh thế thì đáng lẽ ra phải chỉ được, nếu chẳng phải là tánh thế thì không thể được nhìn thấy. Nay chẳng biết nghĩa này do đâu, nên sinh tâm lo sợ. Giảng: quý vị có thấy cách Văn Thù Sư Lợi trình bày vấn đề hoàn toàn khác với A Nan không? A Nan thì không rõ được vấn đề đang diễn biến như thế nào, nhưng khi Văn Thù Sư Lợi trình bày thì lý lẽ của ngài rất hoàn chỉnh. Ngài nói: bạch Đức Thế Tôn, như các hiện tượng sắc không ở trước mắt, nếu là tánh thế thì đáng lẽ ra phải chỉ được. Cảnh duyên ở trước mắt là chỉ cho tiền trần, là nhân duyên đã nói ở trên. Không tức là hư không, như là nói đến cả hai đặc tính này. Tướng ở đây không chỉ có nghĩa là một vật, nhưng đó là dùng để thí dụ. Văn Thù Sư Lợi nói rằng nếu sắc và không là tánh thế thì sẽ có những biểu tượng cho sắc và không, nên người ta có thể chỉ bày ra được cái ấy. Nếu chẳng phải là tánh thế thì không thể được nhìn thấy. Ban đầu Thế Tôn nói rằng tánh thế không phải là vật, về sau Thế Tôn bảo tánh thế là vật, có nghĩa là Thế Tôn đặt vấn đề rằng vật nào lại chẳng phải là tánh thế. Không ai hiểu được Thế Tôn muốn nói gì cả. Nay chẳng biết nghĩa này do đâu, đơn giản là điều gì đang xảy ra ở đây? Rốt ráo có tánh thế hay không có tánh thế? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng chữ chúng con là vì ngài không vì riêng mình. Ngài hỏi vì những người chưa hiểu. Câu hỏi của Văn Thù Sư Lợi đưa ra có phần nào rõ ràng hơn của A Nan? Quý vị thấy ngài trình bày thật là đơn giản, vì ý nghĩa rất là vi diệu, nên sinh tâm lo sợ. Đây là điểm trước đây chúng ta chưa để ý đến, và bây giờ chúng ta mới chú ý đến. Giáo lý thì rất là vi diệu, đến nỗi chúng ta không biết chắc ý nghĩa cứu cánh là nơi đâu. Chẳng hạn như khi ta nhìn ngọn đèn này, tánh thế là đèn hay đèn là tánh thế? Đạo lý này chưa được giải thích rõ ràng. Nếu quý vị bảo đèn không phải là tánh thế thì tôi không thể thấy được đèn. Còn quý vị bảo rằng đèn là tánh thế nhưng tự thân cây đèn thì không thể thấy được. Thế nên quý vị nói rằng đó là tánh thế và rồi lại bảo đó chẳng phải là tánh thế. Kinh văn: phi thị trụ tích, thiền căn khinh tiễn, di nguyện Như Lai, đại từ phát minh, thử dư vật tượng, dự thử kiến tinh, nguyên thị hà vật, ư kỳ trung gian, vô thị phi thị. Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít, cuối mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật tượng này, cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Giảng: chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít, nguyên nhân khiến chúng con sửng sốt và lo sợ chẳng phải là vì căn lành trong đời trước của chúng con mỏng và ít. Chẳng phải mọi người trong đại chúng đều có ít căn lành, mà chỉ vì tất cả đều không hiểu được đạo lý ấy. Đôi khi những người có ít thiện căn sẽ trở nên sợ hãi khi họ tu đạo. Quý vị sẽ làm gì khi gặp tình trạng này? Hãy làm thật nhiều công đức để dung trồng căn lành cho mình. Khi căn lành của mình đã được nuôi dưỡng và bám sâu thì quý vị sẽ có được định lực. Nếu căn lành của quý vị mỏng manh thì định lực cũng yếu kém. Thế nên chúng ta phải nuôi dưỡng căn lành của mình. Cuối mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật tượng này, cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Rốt ráo

pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.